Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1785, hảo hảo chơi đùa. Mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, một cái tóc bạc thanh niên sát mặt biển nhanh chóng phi hành. Tốc độ của hắn cũng không dám quá nhanh, thần niệm một mực tại quét mắt bốn phía. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia thấp thỏm, chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng thêm khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ. Lục Ly bên trong tâm nan miễn không chắc, nếu quả thật đến tử vong một khắc này, có lẽ hắn liền sẽ không suy nghĩ nhiều quá. Đối mặt nguy hiểm không biết mới có thể làm cho lòng người sinh sợ hãi, mới có thể làm người nóng lòng bất an. Hắn đã một người ở trên biển bay 3 ngày 3 đêm. Lê Thúc một mực chưa có trở về, mặc dù Lê Thúc cùng hắn tinh thần liên hệ vẫn còn, nhưng Lục Ly nội tâm đã có chút ít dự cảm không tốt. Dùng Lê Thúc tốc độ, giống như nhanh chóng thoát khỏi cái kia tam tinh độn thú, sợ là đã sớm đuổi theo tới, 3 ngày 3 đêm đều không có đuổi theo, khẳng định đã xảy ra biến cố gì, có lẽ Lê Thúc vĩnh viễn cũng không trở lại. Lục Ly không có địa đồ, chỉ biết Thiên Ma Đảo đại khái phương hướng. Hắn không dám cưỡi thần sơn phi hành. Thần sơn dùng nhiều, rất dễ dàng bị người đi cửu kỳ sơn vế trên muốn. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể một người điệu thấp phi hành, thời khắc giám thị lấy tình huống chung quanh. Vạn nhất có cường đại độn thú, cũng tốt trước tiên chạy trốn. Ào ào tương đương, sau gần nửa canh giờ, tiền phương nước biển sóng gió nổi lên, Lục Ly thần niệm trước tiên quét đi qua, cảm ứng thoáng cái sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lên. Tiền phương trong nước xuất hiện một đầu cự đại ngư, con cá này giờ phút này Lục Ly còn không có dò xét tinh tường. Bởi vì con cá này quá tốt đẹp lớn, bảo thủ muốn dài trăm dặm, kia miệng có mấy trăm trượng lớn. Nhìn mặc dù không có quá mạnh khí tức, nhưng hình thể quá lớn, vẫn là cho Lục Ly áp lực rất mạnh. Ông tương đương, Lục Ly không dám công kích, sợ chọc giận loại này độn thú. Hắn thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Nghĩ đến điệu thấp chỗ bay đi, ao ao, thần sơn còn không có bay đi. Phía dưới độn thú đột nhiên nhanh chóng từ đáy biển xông tới. Tốc độ đạt tới dọa người tình trạng, cuốn lên vạn trượng hải lãng, nó kia miệng lớn đột nhiên mở ra, thế mà thoáng cái đem thần sơn cho nuốt vào miệng lớn bên trong. Lục Ly đem thần sơn phóng xuất, cũng không để cho thần sơn trở nên quá lớn, chỉ có phương viên khoảng 1 trượng, tương đối cái này cự đại độn thú miệng lớn, tựa như là nuốt một con ruồi. Lục Ly nghĩ tới độn thú hội sẽ phóng thích đủ loại công kích, lại không nghĩ rằng cái này độn thú thế mà trực tiếp đem thần sơn nuốt đi vào hắn thần niệm nhô ra. Đi, phát hiện thần sơn đang bị nhanh chóng nuốt vào cái này độn thú trong bụng. Độn thú thực quản bên trong còn bài tiết một loại màu lam nhạt chất lỏng đem thần sơn bao khỏa đi. Vào, nó còn muốn đem thần sơn cho tiêu hóa. Lục Ly có loại nhịn không được cười lên cảm giác. Thần sơn thế nhưng là hồng linh thiên bảo, có thể đơn giản bị tiêu hóa luyện hóa sao? Cái này độn thú mặc dù đại lực phòng ngự đoán chừng cũng sẽ không kém, chỉ là trong cơ thể nó lực phòng ngự có thể mạnh đến mức nào? Chủ nhân, Tiểu Lục truyền âm đột nhiên vang lên, phía ngoài chất lỏng màu xanh lam có rất mạnh tính ăn mòn. Bất quá muốn ăn mòn thần sơn cần thời gian rất lâu, đoán chừng ít nhất phải thời gian 3-5 năm. Nhưng quái thú này thể nội ta cảm giác có tự nhiên không gian pháp trận, ở bên trong muốn di động phi thường khó khăn. Lục Ly hơi kinh ngạc, để Tiểu Lục khống chế thần sơn di động, quả nhiên di động rất là khó khăn, tốc độ chậm như hoang nghiêu. Lục Ly thần niệm tại bốn phía nhục bích bên trên liếc nhìn một phen, phát hiện bên trong có kỳ dị khí lưu chuyển, dựa theo một loại rất hảo huyền diệu quy luật, xem ra nơi này không gian bị hạn chế, cùng thực quản bên trong kỳ dị khí lưu có quan hệ. Không thể di động, chất lỏng màu xanh lam có rất mạnh ăn mòn năng lực. Thần sơn là hồng linh thiên bảo đều có thể ăn mòn. Giống như là bình thường võ giả bị nuốt vào đây cái kia chỉ có chờ chết. Tiểu Lục, để thần sơn biến lớn thử một chút nhìn xem có thể hay không nứt vỡ thân thể của nó. Lục Ly nghĩ nghĩ, thần sơn có thể vô hạn biến lớn, giống như có thể đem cái này độn thú bắp thịt chống ra. Vậy liền có thể làm cho nó trọng thương, từ đó nhẹ nhõm trốn. Ông tương đương, thần sơn quang mang lóe lên, lập tức biến lớn, bất quá tại thần sơn biến lớn thành phạm vi mấy trượng. Hai bên đụng chạm thực quản nhục bích lúc, thần sơn đình chỉ biến lớn. Tiểu Lục thanh âm vang lên, chủ nhân, không được, cái này thực quản bên trong có cường đại không gian trói buộc. Vô pháp biến lớn, cái này, Lục Ly chân mày cau lại, hắn khẳng định là không thể đi ra, nếu không sẽ rất nhanh bị chất lỏng màu xanh lam ăn mòn thành hài cốt. Hiện tại thần sơn không bay ra được, còn tại chậm rãi bị ăn mòn. Cứ thế mãi hắn sẽ bị vây chết ở bên trong. Phóng thích thoáng cái mưa kiếm cùng hỏa vũ. Lục Ly nghĩ nghĩ lại để cho thần sơn công kích. Cửu kỳ sơn công kích hình thức rất nhiều. Bất quá còn thiếu ba tòa sơn. Rất nhiều công kích hình thức vô pháp phóng thích. Hiện tại tối cường liền là mưa kiếm cùng hỏa vũ. Giống như mưa kiếm cùng hỏa vũ vô pháp kích thương cái này độn thú. Tự vô pháp dựa vào thần sơn. Thần sơn sáu loại quang mang lưu chuyển. Dưới đáy xuất hiện khí lưu màu đen. Những cái kia khí lưu màu đen ngưng tụ thành từng thanh hắc kiếm hướng từ phía tám mới. Bay bắn hai khu. Để Lục Ly rất thất vọng chính là hắc kiếm đánh vào cái này độn thú nhục bích bên trên. Lại phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm. Nhục bích chưa từng xuất hiện một tia vết thương, kiên cố đến đáng sợ, mưa kiếm vô pháp tổn thương, kia hỏa vũ cũng ý nghĩa không lớn. Thần sơn rất nhanh thả ra một đoàn đoàn hỏa vũ, gắn ra ngoài, đồng dạng vô pháp cho độn thú tạo thành bất luận cái gì thương thế. Cái này chẳng lẽ cũng là tam tinh độn thú, Lục Ly đau đầu chỗ gãi đầu một cái. Hắn không thể đi ra ngoài. Coi như ra ngoài ý nghĩa cũng không lớn. Hắn sát đế quỷ chàm khẳng định không phá nổi cái này độn thú nhục bích. Kia chỉ còn lại một loại biện pháp. Hư không trùng. Tiểu Lục, ta phóng thích một chút côn trùng ra. Lục Ly lấy ra thiên tà châu ra. Một bên phóng thích hư không trùng một bên truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Chờ một chút, ngươi có thể đem đám côn trùng này truyền tống ra ngoài sao? Không có vấn đề. Tiểu Lục truyền âm để Lục Ly yên tâm. Hắn một hơi thả ra mấy chục vạn hư không trùng. Phía ngoài chất lỏng màu xanh lam rất cường đại. Lục Ly sợ hư không trùng bị hủ thực. Sở dĩ cũng không có phóng thích quá nhiều. Ông tương đương, thần sơn quang mang lóe lên. Mấy chục vạn hư không trùng bị truyền tống ra ngoài. Lục Ly lập tức khống chế hư không trùng biến thành hư ảnh. Theo chất lỏng màu xanh lam bên trong mặc đâm mà ra. Tốt, hư không trùng thành công theo chất lỏng màu xanh lam bên trong mặc đâm ra đi. Đồng thời thuận lợi tiến vào nhục bích bên trong. Lục Ly đôi mắt sáng lên hạ lệnh. Thỏa thích gặm ăn, đem con quái thú kia nhục thể toàn bộ cho ta gặm giống. Mấy chục vạn hư không trùng xuất hiện tại nhục bích bên trong. Bắt đầu gặm cắn. Lục Ly thần niệm khóa chặt bọn chúng, đầy mắt lửa nóng chờ đợi hư không trùng đem nhục bích gặm ra từng cái lỗ lớn, ếch. Hắn rất nhanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mấy chục vạn hư không trùng gặm một lát, thế mà chỉ là gặm ra mười mấy cái nắm đấm lỗ nhỏ. Thịt này bích kiên cố đến đáng sợ, hư không trùng như thế sắc bén răng, càng không có cách nào nhanh chóng gặm ăn. Để Lục Ly càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, nhục bích nội khí lưu lưu chuyển tới, Rất nhanh thế mà đem gặm ra lỗ nhỏ cho phục hồi như cũ, quái thú này nhục thân bản thân chữa trị. Năng lực mạnh đến mức đáng sợ. Hừ, Lục Ly trùng điệp hừ một cái. Thiên tà châu bên trong quang mang lấp lánh không ngớt. Hắn nhanh chóng phóng thích hư không trùng. Hắn giờ phút này thiên tà châu bên trong còn có 200 ức hư không trùng. Hắn chuẩn bị phóng thích chục tỷ ra ngoài. Hắn ngược lại là muốn nhìn, là hư không trùng gặm được nhanh, vẫn là cái này độn thú bản thân khôi phục nhanh một ngày gặm không chết cái này độn thú tự một tháng không được vậy liền gặm một năm. Dù sao muốn thời gian ngắn ăn mòn thần sơn là không thể nào. Hắn xuất hiện tại nhị trọng thiên sự tình Hắc Viêm Điện khẳng định đã biết. Đoán chừng không sẽ phái người hạ giới, mà lại hắn bị vây ở độn thú thể nội. Hắc Viêm Điện người còn vừa vặn tìm không thấy hắn. Hắn có nhiều thời gian, liền hào hào bồi tiếp cái này độn thú chơi đùa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.